Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 087. Phương thức liên lạc. Thường Uy không ngừng không nghỉ thành lập công ty, đem Ross quán rượu, bán sỉ thị trường cùng vận tải công ty nhét vào hệ thống. Tiến hành chỉnh hợp, hết thảy đều đâu vào đấy. Đến ngày thứ tư trên đầu, làm ruộng tiến vào chính là giai đoạn. Ngày đầu tiên buổi tối, Thường Uy ở nông trường trung gian đại bể nước bên trong bố trí kỹ càng thực vật tinh hoa sinh mệnh. Lấy ra thủ đoạn, sáng sớm ngày thứ hai, liền khiến người ta đem thu thập nông trường tồn trữ lên cỏ dại. Oli nông trường trước lúa mạch, rau dưa, toàn bộ làm vào bể nước bên trong. Những thực vật này bị cấp tốc tinh luyện thành thực vật tinh hoa sinh mệnh. Dung nhập vào bể nước trong nước, thông qua tưới hệ thống, tẩm bổ nông trường mới vừa gieo xuống các loại thu hoạch rau quả. Cơ sở liền như vậy đánh tới đến rồi. Như vậy tiếp đó, liền muốn vì là con đường vấn đề làm chuẩn bị. Thứ tốt trồng ra đến tìm tới người mua. Vì lẽ đó Thường Uy tìm đến Julia, chuẩn bị cùng với nàng nói chuyện. Chí ít ở Thường Uy trong ấn tượng, muốn nói giao thiệp rộng rãi, hẳn là người phóng viên này xếp hạng đệ nhất. Julia trước đây là Chicago nào đó đại báo phóng viên, bởi vì tóc rối bời tin tức, bị người chỉnh, ở Chicago không sống được nữa, vừa mới đến Mưu Trấn. Cho nên nàng hẳn phải biết hoặc là nhận thức một ít đối với phẩm chất cao rau quả có thương mại nhu. Cầu người, Julia, người càng ngày càng đẹp đẽ. Nhìn thấy Julia thời điểm, Thường Uy xuất phát từ nội tâm nói rằng, phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường. Julia thành thục khí chất còn đang, da thịt càng như 18 tuổi thiếu nữ như thế bóng loáng nhắn nhùi. Càng là cặp kia, màu vàng mỹ đồng, con ngươi càng mang có kiểu khác khí chất, khiến người ta một chút qua đi khó có thể quên mất. Hiếm thấy từ trong miệng ngươi nghe được tán thưởng. Julia nói, ngươi có việc cầu ta đúng không? Hai người vẫn không thế nào đối phó. Không, Thường Uy nói, ta cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch, không sai, Thường Uy nói, ngươi từng ở Chicago đại tòa soạn báo công chức, như vậy khẳng định biết một ít xa hoa nhà hàng, mỹ thực thợ săn, mỹ thực gia phương thức liên lạc. Ngươi đem những này phương thức liên lạc cho ta, ta cho ngươi $1,000 phí dịch vụ. Julia sóng mắt lưu chuyển, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi cũng có chuyện nhờ ngươi một ngày. Là giao dịch, Thường Uy nói. Ta muốn cũng không phải bí mật gì tin tức, chỉ cần cam lòng tốn tâm tư, không lo không tìm được. Hỏi ngươi, chỉ là bởi vì thuận tiện mà thôi. $1,000, Julia nói. $1,000, ngươi rất có tiền. Julia nói, đại Jim cùng Mark xin tiền, ngươi không ít thôn chứ. Làm sao, muốn gặp báo sao? Thường Uy thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ta cũng không dám, Julia cười cợt, nói cho ngươi có thể, nhưng ta có cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Thường Uy bình tĩnh nhìn nàng. Đại Jim chết rồi, Mưu Trấn thiếu hụt một vị nghị viên. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Julia cười nói, đương nhiên, ta biết chỉ dựa vào ngươi muốn phương thức liên lạc không đủ để đền ngươi ủng hộ ta trở thành nghị viên, vì lẽ đó. Nàng từ trên ghế salon đứng lên đến, yêu thực thướt tha đi tới Thường Uy bên người, duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng đặt tại Thường Uy trên vai, mê hoặc tâm ý lộ rõ trên mặt. Thường Uy vẻ mặt bất động, ngươi muốn làm nghị viên? Hắn chậm rãi đẩy ra Julia đặt tại chính mình trên vai tay. Ta không thể sao? Julia nói, không thể. Thường Uy đứng dậy, nhìn xuống nàng, âm thanh hờ hững, ngươi khoảng thời gian này biến hóa rất lớn. Julia, ta ngày hôm nay tìm ngươi đến, giới hạn với tin tức giao dịch, hắn không ở phạm trù bên trong. Ngươi đồng ý, liền cho ta phương thức liên lạc, ta cho ngươi chi phiếu. không muốn, rời đi, hắn chỉ văn phòng giữa mở cửa. Julia con ngươi màu vàng ống bên trong né qua một chút ánh sáng. Lập tức khẽ cười một tiếng. Được rồi, ai bảo ngươi là cảnh sát trưởng đây? Sau đó liền thấy nàng từ trong sách tay của nàng lấy ra một cái laptop, phiên đến nào đó trang, đem chỉnh trang kéo xuống đến đưa cho Thường Uy. Đây là ngươi muốn, tiền đây. Thường Uy cầm tờ này chỉ nhìn lướt qua. Không sai, liền mở ra chi phiếu. Hoàn thành giao dịch, Julia lúc rời đi, đứng ở cạnh cửa, tốt đẹp vóc người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng cười duyên một tiếng. Thân ái Thường, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến nhà ta làm khách. Thường Uy mặt không hề cảm xúc nhìn. Nàng rời đi, sau đó hô, Samantha, ngươi đi vào một chút. Samantha đi tới, rất mỹ lệ một người. Thường Uy lắc lắc đầu, không nói nàng. Samantha, ta muốn rời khỏi một lúc. Ngươi lưu ở văn phòng cảnh sát chăm nom. Samantha nhún vai, đương nhiên, cầm tấm kia viết 7, 8 cái phương thức liên lạc chỉ. Thường Uy rời đi đồn cảnh sát, đi đến Ross quán rượu. Không, hiện tại thay tên vì là Angel quán rượu. Ross đã rời đi Miêu Trấn. Angel hiện tại là tòa này quán rượu ông chủ. Đi vào quán rượu, náo nhiệt trước sau như một. Angel ở quầy ba mặt sau đang bề bộn lục. Thấy Thường Uy đi vào, lập tức bỏ lại trong tay sự. Kinh hỉ duỗi ra hai tay. Thường Uy cùng với nàng ôm ôm, xem ra rất tốt dáng vẻ. Vẫn được, nói chuyện, ở tửu khách các thực khách cười cợt ồn ào bên trong. Hai người chuyển vào bên trong ốc, cùng Ross ở thời điểm khác biệt không lớn. Angel hai tay ôm lấy Thường Uy cái cổ, cả người phảng phất quải ở trên người hắn. Thân mật vô cùng, Thường Uy gật gật đầu. Nâng Angel ngồi xuống ghế dựa đến. Hiện tại chỉ là cái bắt đầu. Chờ nông trường cái kia vừa bắt đầu sản xuất, tất cả gặp trở nên càng ngày càng tốt. Angel hoàn toàn tin tưởng Thường Uy. Nàng dùng sức gật gật đầu. Hồng hào môi tập hợp lại đây. Thật lâu, Angel một mặt đỏ ửng tựa ở Thường Uy trong lồng ngực. Người nhất định là có việc mới tìm đến ta. Ngươi càng quan tâm Linda bên kia. Được rồi, nữ nhân liền như vậy. Thường Uy bật cười, cũng không ở này dây dưa. Hắn lấy ra tấm kia viết có phương thức liên lạc chỉ, đặt Angel trong tay. Phía trên này là Chicago một ít xa hoa nhà hàng cùng có tiếng mỹ thực thợ săn. Mỹ thực ra phương thức liên lạc. Angel, chúng ta rau quả phẩm chất rất cao, nhưng cũng cần tuyên truyền mới có thể bán ra giá cao. Ngươi trải qua một chuyện, biết những người thường kia không biết đồ vật. Ta cần tiền, Miêu Trấn cần tiền, vì lẽ đó ta đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Angel ngẩn ra, cầm trang giấy nhìn một lúc. Ngươi muốn ta đi liên hệ bọn họ? Không chỉ là liên hệ, còn có chào hàng. Thường Uy nói, ta hy vọng nhìn thấy ngươi một mình chống đỡ một phương. Đương nhiên, thế giới rất nguy hiểm, vì lẽ đó Trường Xuân công ngươi bình thường cũng muốn nắm chặt tu luyện. Như vậy mới có thể càng tốt hơn một mình chống đỡ một phương. Biết không, Ên nổi trong lòng nóng lên. Chuyện này không vội, Thường Uy nói, đợi được nông trường quy mô lớn sản xuất đêm trước, sẽ hành động lại không muộn. Nông trường sản xuất nguồn tiêu thụ liền ở trên mặt này. Tìm tới ngươi cảm thấy người thích hợp, dẫn hắn đến Miêu Trấn đến. Đến thời điểm ta nhìn một lần, từ quán rượu đi ra, Thường Uy lại đi một chuyến phòng thị chính. Linda tọa trấn phòng thị chính mấy ngày, dần dần đối với phòng thị chính vận chuyển hình thức quen thuộc lên. Nhưng muốn hoàn toàn quen thuộc, đạt đến khống chế mục đích, còn cần một ít thời gian. Miêu Trấn phòng thị chính thực vẫn tính đơn giản. Hai người ở phòng thị chính một bên công viên nhỏ bên trong sóng vai mà đi. Linda nói nàng mấy ngày nay là cảm thụ, bởi vì không có cái gì mỡ, vì lẽ đó bè lũ su nịnh sự không nhiều. Ta nghe Samantha nói, nàng trước đây cái kia trấn nhỏ, khai thác mỏ phồn vinh thời điểm, phòng thị chính bên trong mục nát khó coi, người cảm thấy đơn giản liền rất tốt. Thường Uy cười, nói, cũng không cần phải lo lắng Miêu trấn thị chính biến thành Samantha trong miệng dáng dấp. Chờ ngươi trở thành nghị viên, ta tân tài nguyên mở ra đến, thị chính to lớn nhất thu vào nắm ở trong tay chúng ta. Phòng thị chính không nghe lời cũng đến nghe lời. Linda thở dài, chuyện như vậy nói đến khiến người ta rất không thoải mái. Vốn là nên là như vậy. Thường Uy nói, chính khách cùng đơn thuần cảnh sát khác nhau. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.